Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là chàng thường ngày cứng đầu ương bướng không vậy? Thì mỗi lúc mỗi khác chứ. Chuyện này có làm quá lên thì cũng có được gì đâu. Dù gì cũng là lệnh của thầy mà, không có ai cãi lại được hết. Ừ, cũng đúng. Biết đâu sẽ được vào vai nhân vật chính, xuất hiện ở tập cuối. Mang hai lá bùa trắng về nhà, cất giữ cẩn thận. Đợi thầy về sẽ sang xin chỉ điểm. Tự nhiên nãy giờ trong người có chút bồn chồn, không biết là do đâu, khó giải thích thật. Lâu lắm mới có cảm giác như vậy. Như thể có một chút bâng khuâng thoáng qua, bắt ta phải nặng đầu nghĩ ngợi. Ủa, sao tụi bay nhìn tao với Giang dữ vậy? Nè, tao cũng đang nghi ngờ hai đứa mày đó. Dù gì, Như Ngọc lại đồng bậy cái gì rồi phải không? Chiều sau khi đi học, vừa vào lớp đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Như thể hai sinh vật lạ bị xăm xôi bằng hàng loạt cặp mắt đăm chiêu và ngờ vực. Đến cả ba đứa bạn thân cũng tỏ thái độ rất kỳ lạ. Thằng Tính từ nãy tới giờ nhìn tôi không ngớt. Ở trên kia, Giang đang cố gắng phân bua cái gì đó với An và Ngọc. Mày có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Ý mày là gì? Tự nhiên tao không hiểu gì luôn á. Vậy để tao nói cho mày một câu đơn giản như này, để mày tự tìm đáp án nha. Đêm hôm qua thằng Hưng không hề bất tỉnh hoàn toàn. Ừ hả? Không xong rồi. Lúc đó vì mãi mê cuốn theo câu chuyện mà không để ý tới thằng Hưng. Tuy nhiên mãi một lúc sau nó mới bật dậy cùng với anh Tùng mà. Chẳng lẽ nào nó giả bộ và đóng kịch xuất sắc tới như vậy hay sao? Khoan đã, thằng Tính trước giờ nổi tiếng thẳng như ruột ngựa, làm gì có chuyện nó bóng gió như vậy. Có khi nào đây là một hành động giật dây của Ngọc với An để đưa tôi với Giang vào thế tự khai báo? Đương nhiên, với cái miệng thẳng tưng như cái lưng bà cụ của mình, nhỏ Ngọc đủ sức phụ phép lên những ánh mắt kỳ lạ của cả lớp. Được rồi, tôi sẽ chơi đòn tâm lý chiến lại. Ờ, tao cũng không rõ nữa. Cái lúc đó thắp nhang cấn giái xong, anh Dương cứu hộ cầm bùa ra làm gì đó. Cuối cùng nói với anh Tùng hồi tỉnh cùng lúc luôn á. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là những điều nó nghe được từ miệng của mày với Giang. Về thầy pháp, về bộ chú, về vong hồn đầu thai siêu thoát nữa. Ờ, thì lúc đó do quýnh quán quá, sợ cả lớp hoang mang, tao mới đành dùng cái chiêu bế quan tỏa cản. Vì trước đó anh Dương có nói là sẽ giúp được, nhưng mà sợ đông người cho ảnh hưởng tới thần linh các kiểu. Đoạn sau là do tao áp dụng những cách thức đã đọc trong cái bộ những pháp sư tôi dạy thì đó. Nhưng mà vì có học đạo qua, cho nên anh ấy không có chấp nhận. Rồi tự nhiên thằng Hưng với anh Tùng bật chạy luôn. Chứ sao tao biết rõ như vậy? Mày nghĩ đúng không? À quên nữa, cái lá bùa mày lụm được là của anh Dương đó. Bộ trấn âm, nhưng mà không biết sau đó lại lọt vô tay của mày. Lúc đó tao kể lại ông còn ngạc nhiên mà. Ủa, mà sao mất luôn hả Tinh? Ờ đúng rồi, gió thổi không phát mất tiêu luôn à. Tiếc ghê, không là tao mang về làm kỹ vật rồi. Mặc kệ cho nó ảo tưởng, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn được. Tuy nhiên việc tiếp theo là phải nhờ Nhỏ Ngọc xóa bỏ định kiến cho cả lớp. Dội vàng nhắn tin cho Giang giữ im lặng, đợi đến giờ ra chơi, chủ thằng Hưng cà tàng và ba đứa kia xuống căng tin với lý do xác minh xem nó nói có đúng hay không. Sau khi tôi trình bày lại những gì đã nói với thằng Tính và nhận được sự đồng lòng của nó giúp sức, thằng Hưng cuối cùng cũng thừa nhận là chỉ nghe mang máng cho nên kể lại cho cả lớp nghe. Tôi đóng luôn cây đinh cuối cùng xuống bằng việc mở truyện lên cho nó đọc và ép cung. Đương nhiên, làm sao nó nhớ chi tiết những điều đã nghe. Nhưng chỉ cần đọc qua một vài dòng trong bộ truyện có nhắc tới thầy pháp, bùa chú, vong hồn đầu thai siêu thoát thì liền tin trăm trắp và lập tức về phe của tôi. Cuối cùng là Nhỏ Ngọc sẽ đảm nhận vai trò phát thanh viên của cả lớp. Thành công. Nhưng mà sao giờ này á, thấy Giang với Sơn cứ thân thiết lắm á nha. Bộ hai người quen nhau rồi hả? Nói ra đi, tụi mình là bạn thân mà, ngại gì chứ? Chứ bộ Ngọc không còn lượng điểm nào khác ngoài quen nhau, yêu nhau rồi bầu bì các kiểu hả? À, vậy là hai người từng yêu nhau, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là chung huyết thống, nhưng mà vẫn không nỡ bỏ nhau, cho nên bây giờ mới thân thiết bên nhau như vậy, phải không? Ờ, tính tiền cho Hân đi coi. Đúng là nói chuyện với Nhỏ Ngọc cần phải có một cái đầu thiệt lạnh, bằng không dễ có sức đầu mẻ trắng, miệng sưng dài tới tận cổng trường. Thằng Hưng sau khi bị nhồi sọ cũng trở nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net